ông cháu làm gì mà chưa có bỏ lên. Con phải nói trời ông đầu qua ông chật con đầu không có, họ toàn là những việc đi thiện đi đám ma tùm lum tùm la hết. Này là con xíu cái đáp nào gì chắc đầu ngày 10 tây á, con có mấy phút. Ngày 10 tây là ngày trả gì vậy? Ngày 10 tây là trả cái gì? Lúc mà có quý thầy Tây Tạng rồi đó, tại những cái đó có những cái đoạn tụi con nó để nghe lại cho nên chưa có bỏ, sư phụ. Con chưa có bỏ, chỉ có mới bắt đầu bỏ dư ma cần thôi. Dạ con chưa bỏ. Thường thường thầy thâu là thầy thâu không, thầy thâu bắt đầu pháp thầy mới thâu, chứ thầy không thâu cái gì khác. Dạ thành ra con chưa có bỏ cái đó nữa. Thầy không có thâu tạm đâu, thầy thâu pháp không. Dạ thành ra chỉ có mới thầy thầy không có thâu, mà khi thầy bắt thâu là pháp, thầy chưa bao giờ thâu tạm hết. Yeah. Còn chú thầy bấm xó thì thâu lấy rồi, tại vì yeah, thầy thâu là khi nào pháp thầy mới thâu. Yeah. Thì vậy là chỉ những cái bài này tôi con mới được lên, là sư phụ cho định tôi con là bỏ lên, không biết cái gì chưa có động nữa, để con chưa có kiểm tra. Tại vì kêu con nhiều lắm mà chưa có coi, chưa có làm gì. Yeah. Tụi con có kiểm tra lại không? Có gì thấy không? Tại vì quan tâm nó cũng đứng đó là nhiều người dùng xe Ford này vô đó, rồi chỉ cho bạn bè, mà chỉ không đầu không đuôi hết á. Làm là chấn động là họ gọi thì nó nói là chừng nào nhập quan thiệt, chừng nào phát tan rồi, đi đá làm sao, là tiền tương trợ làm sao, hỏi tùm lum hết. Ông đạo quan nó kia ông hỏi, nói cho cô Hồng Hạnh. Thấy không? Sao cái xe không đi mà cứ nghe nghe là người ta vô đây chết hết, người nào vô cũng chết hết. Quả thật là người nào cũng chết đó, mà đứa nào cũng giết lai mà vô đúng đây là tụi nó thành Phật hết rồi. Thử cái gì nghĩ con sao, đệ tử tôi đâu có giỏi cái đó. Một đứa mà chết là nó bỏ nó chạy hết đi. Sao ngu ơi là ngu vậy hả? Chứ đâu có kiện mà danh mà chạy vô mà tôi cực khổ gần chết, tôi tới tao mấy chục mạng. Quả thật là tụi con á mà thấy chết mà nhào vô cái đó là sẽ phụ khỏi cần có phụ qua phụ quyết gì hết á, tự tại với sanh tử. Dạ yeah. Dạ yeah, thương quá hả? Tưởng là cộng sản đánh phá tè đó là toàn mấy đứa trong nhà nó ngu hỏi là ngu, tự nhiên nó bỏ lên nó bỏ đại đoạn luôn á, để nó quay cái đường đoạn nào á nó bỏ lên đoạn đó, tự nhiên băng quay thì chỉ mà phôi. Tôi thấy nói Hồng Châu chưa có bỏ. Để mà quan tâm nó về rồi mà. Chấn động sang cho xe luôn. Không theo. Theo tôi biết là con quan tâm á, nó về với cái bà Đà Lạt ở dưới Hương Tân à. Rồi nó về dưới nó dùng cái internet cho bà Đà Lạt, nó upload lên, nó bỏ lên YouTube, nó bắn qua cái bà bạn bè nó trong cái Facebook. Nhưng mà khi đó đó, rồi trên đường mà đồn nhau thì nó lại đi máy bay, nó không có up phone. Thầy nó gọi nó không có được, hiểu chưa? Thầy nó gọi không được, đó là đúng là chết rồi. Có bà kia nói, tôi đã hỏi chị mà, tôi tách cho nó, nếu em quan tâm em còn sống em làm ơn tách cho chị biết, rồi nếu em chết thì em hỏi tách lại, chứ em sao trả lời được. đúng là chết rồi đó, tao tắt tao chết đâu là không thấy nó trả lời lại. Sau khi tôi hỏi ra thì tôi té là tôi biết là nó đang đi máy bay. Thì nó lên máy bay là tên bấm cái phone rồi. Rồi từ cái con mẹ mà tắt bế xịt không trả lời, bắt đầu hóa đá lên là tắt chung hỏi tới Đạo Quang. Thì Đạo Quang mới báo cho Hồng Hạnh. Thì nó tôi nổi bồ liền ngay, tôi muốn xuống đây, tôi để tôi đâu xuống nữa, tôi mệt rồi. Rồi bây giờ chương trình tối nay vui chút đi nha. Thầy giảng nhiều tụi con rồi, tụi con có thắc mắc gì cứ hỏi đi. Tại vì mấy ngày tu rồi, ai thắc mắc gì tôi trả lời. Bây giờ tôi trả lời thì tôi hỏi một này. Bữa nay là chương trình nữa là coi như là mình sinh hoạt để mà vui vẻ, để mà có những thắc mắc gì của Phật tử. Thì trong này có một cái cô có đưa câu hỏi lên. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ từ bi khai thị cho chúng con làm thế nào để phân biệt ánh sáng của Phật A Di Đà và ánh sáng của ma lúc mình lâm chung. Kính chúc sư phụ thân tâm thường là con quy minh. Làm sao thử gì phân biệt được ánh sáng của Phật Di Đà với ánh sáng của ma dương hiện ra? Ma dương có khả năng, ma dương có khả năng giả Phật không quý vị? Cái đó bây giờ tôi mới dịu kêu quý vị là ráng tu. Và thứ hai là quý vị phải nhớ tổ U Ba Cúc Đa. Tổ U của Ba Cúc Đa là một trong những vị tổ của bên thiền trong Ấn Độ. U Ba Cúc Đa này chứng A La Hán và ngài là cái người đầu tiên là hàng phục được Thiên Ma Ba Tuần. Ngài là người đầu tiên hàng phục được Thiên Ma Ba Tuần. Và Thiên Ma Ba Tuần sau khi quy y với Phật thì lúc đó tổ U Ba Cúc Đa hỏi: nhà ngươi Đức Phật Thích Ca thành đạo, nhà ngươi có chứng kiến không? Dạ có chứ. Con là ở cõi trời tha hóa tự tại, tụi con sống tới 16 triệu năm so với loài người. Đức Phật Thích Ca mà cái thời tổ U Ba Cúc Đa là cũng mới nhập Niết Bàn có 600 năm. Thật ra tính từ ngày Đức Từ Phụ Thích Ca mà nhập Niết Bàn tới giờ là chưa được ngày đi của tụi con đâu mà. Ông nói như vậy nhà ngươi đã chứng kiến Đức Phật, nhà ngươi đã chứng kiến tăng đoàn của Đức Phật không? Bây giờ có chứ. Bây giờ nhà ngươi ta nhớ Phật quá, ta sinh vào thời Phật bây giờ cách 500-600 năm rồi. Bây giờ nhà ngươi có thể hiện ra cái cảnh mà Đức Phật hồi đó Đức Phật mà đi hoằng pháp như thế nào không? Hiện hết cả một kiền liên xá lợi Phật, hiện hết tất cả 1,250 vị đại thiện xem cho ta coi. Thì con ma nó nói cái chuyện nó dễ dàng với con lắm, nhưng mà con nói gì cho thầy nhớ nha, con hiện thì đừng có lễ con nha, lễ là con tổn đức. Ông ta là biểu nhà ngươi hiện hiện đi. Cái con ma Thiên Ma Ba Tuần nó đảnh lễ ngài U Ba Cúc Đa xong cái nó biến mất. Để biến mất chút xíu xa thì tự nhiên từ trong gốc rừng Đức Phật đi đầu cao trên 2 mét, hào quang sáng rỡ, đi bên trái là một kiền liên, đi bên phải là xá lợi Phật, đi bên sau lưng là La Hầu La. Chư tăng đi chậm rãi ra, hào quang sáng rực cả một gốc rừng. Và lúc đó tổ U Ba Cúc Đa ngày mến quá ngày đánh sợ ngày cúi đến lễ một cái là cái cảnh này biến mất. Con ma nó hiện ra nó: con đã nói thầy đừng có lại. Thầy con nó nói rồi thầy mà nhà ngươi già giống quá, tự nhiên ta thấy ngài ta tìm không nổi rồi ta mới lễ. Quý vị thấy một vị A La Hán hàng phục được Thiên Ma Ba Tuần mà lại còn biết là cái chuyện đó là quyển đó mà ngài còn động tâm, thì cỡ thầy trò chúng ta động tâm không? Chắc chắn là động. Tôi nói thí dụ cái chuyện này không có gì ngạc nhiên hết. Trong này ai mất mẹ mất cha đưa tay cho người mất mẹ, ai mất mẹ nhớ mẹ đưa tay lên, đưa tay xuống. Rồi một ngày nào đó có một cái người nào đó họ nói tôi sẽ có khả năng giả mẹ, ngày nào sư phụ tôi sẽ chứng quả cho nó. Ai muốn nhớ mẹ tôi khả năng giả mẹ cho cái gì coi, vì tôi đã chứng rồi. Và thầy khi trong cái cảnh là mẹ quý vị mà còn sống sao sao như đó, quý vị có nhào lại mình không? Đương nhiên ôm thì biết đó là giả mà nhìn ôm. Cho nên ngày tổ U Ba Cúc Đa mà còn và có nhiều thầy nói không ai giả được Đức Phật A Di Đà, sai rồi. Quý vị cho là Đức Phật A Di Đà cao hơn Phật Thích Ca hay sao? Đã thành Phật rồi thì không có cái sự cao hơn và thấp hơn. Phật A Di Đà và Phật Thích Ca là trong mười mấy vị anh nghe quý vị, 16 vị thái tử, 16 vị đó thử trong thời quá khứ. Cho nên 2 vị thành Phật ở phương Nam, 2 vị thành Phật ở phương Đông, 2 vị thành Phật ở phương Bắc, 2 vị phương Tây, 2 vị thành Phật ở thượng và 2 vị thành Phật phương Hạ. Cho nên là 8 phương đó là 16 vị. Và Đức Phật Thích Ca ở cõi ta bà thành Phật. Cho nên Đức Phật A Di Đà thành Phật mới có 10 kiếp. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca đã thành Phật vô lượng kiếp rồi. Cho nên quý vị đừng có cái tâm quý vị á, nói nhiều gì thầy nói, không ai giải được Phật A Di Đà, chỉ có Phật Thích Ca giải được đó. Quý vị đặt cái tâm tâm là gì? Quý tâm phân biệt cho ông này giỏi hơn kia. Thế tinh thần như bất cảnh, hả là Phật rồi là không có ai hơn ai hết. Cho nên vì lý do đó mà Đức Phật mới khuyên chúng ta nên trì chú lăng nghiêm. Tại sao vậy? Vì chú lăng nghiêm là do cái gì? Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát hằng hà sa kim cang bậc tích kình sơn trì sử biến hư không giới đại chúng ngưỡng quan quý ái kim bảo cầu Phật ai hộ nhất tâm thực Phật. Như vậy là Kim Cang Đại Vương Bồ Tát là cao hơn A Dương rất nhiều. Cho nên ông quân núi, ông cầm sử. Mà trong khi đó ông trời Đế Thích mới là cõi trời thứ hai của cõi dục giới. Ông trời Tứ Thiên Vương là cõi trời thấp nhất của dục giới. Mà kể cả Bồ Tát Di Lặc cũng mới là cõi trời thứ tư của cõi trời dục giới ở Đông Sinh. Mà Ba Dương cõi trời thứ sáu. Cho nên quý vị có làm gì đâu, hộ pháp này vẫn là dưới cái thần lực của Ma Dương. Tại sao tôi nói như vậy? Tôi khuyên ông Thệ Hỷ nên làm thị kheo 249 giới. Vì dưới khả năng Thệ Hỷ đã hiểu Phật pháp. Quý vị có thấy Thệ Hỷ chưa? Thệ Hỷ có thể lên Pháp Tòa giải hơn Thệ Minh chưa? Giải hơn Thệ Quá chưa? Giải hơn Hồng Đức chưa? Mà để cho ông lọt ra ngoài, ông thuộc chú Lăng Nghiêm, ông đi giải đầm, ông đi đủ thứ những cái chuyện của thế gian. Rồi khi ông chết đó, ông do cái công đức ông thuộc chú Lăng Nghiêm, rồi do cái hiểu Phật pháp của ông, rồi một ngày nào đó ông xuống đây, ông bắt một người đệ tử là có thầy Thể Minh, thì Thể Minh đấu lại với con Ba Dương Thích Thị không? Không đấu lại. Cho nên tôi dòng ở trong Kim Cô dòng trước, thấy không? Ông là thiền kheo 249, ông phải đánh lễ tất cả những người 250 giới. Thành ra, nhưng mà ông này thì sao? Không lìa tất cả các tà chánh đạo, bát tư duy, tà tư duy, mà hiện tất cả những chuyện. Ông không lời dâm dục, mà ông không có lời bát chánh đạo. Thì chỉ có cái ông này mới là thể hiện làm gì mà cật được. Cho nên thầy biết cái khả năng đó là lợi chúng sanh. Cho nên tôi nói thầy thấy ông mà không đi tu, ông chết không thèm Ma Dương. Nhưng mà ông giữ thì kheo 29 giới thì ông chết, ông trở thành là Di Ma Cật. Hiểu chưa quý vị? Ông này khả năng trì chú cũng đã thuộc rồi, giảm pháp ông thuộc rồi, thì Thầy Minh nói cái gì ông quật Thầy Minh thích trì chú cũng lẹ hơn nữa, thấy không? Do đó những cái đó chúng ta phải hiểu. Cho nên Ma Dương là ai? Quý vị để ý cái bà Thanh Hải coi. Vô Thượng Sư Thanh Hải ngày xưa là một cư sĩ, đệ tử của Hòa Thượng Như Điển đó quý vị, đệ tử của Phật mà. Nhưng mà thời gian sau là bà đi hành hương qua Ấn Độ với tâm mong cầu có thật không. Bà đi học một cái pháp tà thiền của một cái phái ngoại đạo ở bên Ấn Độ. Và khi mà tu thiền thời gian là cái tâm gì? Cái tâm mong cầu có thần thông. Cái tâm mong cầu mà được chứng đắc do cái tâm đó được hỗ trợ của Ma Dương. Và khi cái Ma Dương tu đến Phật là gì? Để dẹp cái bản ngã. Nhưng mà bà Thanh Hải bà tu theo cái đường này cho là tà đạo. Cho nên bà sư phả là từ nay quý vị cần cái gì? Đừng có thờ Phật nữa. Ông Phật còn dở hơn bà. Bà là ông Phật chỉ là ông thầy dẫn đường, mà bà sư phải là vô thượng sư, tức là ông thầy cao hơn ông Phật đó. Có phải những tín đồ của bà Thanh Hải là khi cần cái gì là lại bà Thanh Hải không quý vị? Như vậy mà trở thành Ma Dương chứ còn cái gì nữa quý vị? Hả? Thấy chưa? Hả? Ma Dương là ai? Hiểu chưa quý vị? Một ngày nào đó mà sư phụ thông lai, sư phụ tu, sư phụ nói là đừng có cầu thượng thiên quá, đừng có cầu Phật Di Đà, đừng có Phật Quan Âm, cần gì cầu sự thông lai. Ngày đó quý vị nên đốt hết văn nghĩa của cái hành thông lai này đi, vì lúc đó sư phụ đã là trở thành đại Ma Dương rồi đó. Hiểu chưa? Còn ngày nào sư phụ còn tu, mà sư phụ nói không có ngã cái gì hết, cái gì là của tương lai, cái không có cái gì là của tương lai hết. Tương lai là từ một cái gì, từ một cái gì, từ một cái đại duyên cảnh trí. Tại là cái Phật Tánh kêu là đại duyên cảnh trí, một cái bầu trời rộng lớn. Đại duyên cảnh trí này là một cái gương, là cái Phật Tánh nó bao trùm tất cả hàng hà sa số. Nói về danh từ tiếng Anh là universal, thì nằm trong vũ trụ rộng lớn bao nhiêu, vũ trụ rộng lớn. Nhưng mà cái vũ trụ lớn thế nào cũng nằm trong những diễn kính, diễn dục kính của khoa học và các nhà khoa học gia Hoa Kỳ, phải không quý vị? Thấy như thế này rộng lớn bao nhiêu cũng nằm trong cái tầm nhìn của khoa học gia Hoa Kỳ. Mà khoa học gia Hoa Kỳ chỉ là trí thức. Vì tại sao kêu là trí thức? Trí thức thế gian. Những nhà khoa học gia Hoa Kỳ kêu ra ra ra chế ra những cái vệ tinh bay xung quanh bãi địa cầu này ở những góc độ để làm gì? Để mà truyền kinh. Trong này có mấy ngàn vệ tinh đang bay, tất cả những cái hệ thống điện thoại chúng ta toàn cầu đều qua cái hệ thống diễn viên. Mà không cứu vụ cái gì, các nhà khoa học gia, những nhà trí thức Hoa Kỳ kiểu là trí thức vì những cái đó phục vụ cho chúng ta, phục vụ cái bản ngã, phục vụ cái đời sống. Còn Đức Phật không có. Đức Phật làm sao phục vụ cho quý vị thoát khỏi luân hồi sinh tử, phục vụ quý vị để thoát khỏi sanh si, phục vụ quý vị tu để thành ra là đất trong cái tu thành Phật, phục vụ quý vị để gì? Chiếu kiến ngũ uẩn và không, không có cái gì là ta cả. Và trở về lúc đó là đệ tử Phật. Tất cả những cái khổ đau trên thế gian này là do có ta, có bản ngã. Nếu không có bản ngã người ta chê ta, lấy đâu mà khổ? Không có bản ngã là chỉ có con ta, vợ ta, nhà ta, tài sản của ta. Cho nên soi thấy cái thân này không thật, vợ con của cái thân này không thật, tài sản của cái thân này không thật, người đó vượt qua tất cả khổ ách, người đó mới đệ tử Phật. Tu là phải không có ngã, tu sẽ trở thành là một cái người phục vụ chúng sanh. Tôi để thấy ai cũng là Phật. Bà Thánh Hải ngày nào mà nói tôi thấy ai cũng là Phật, ai cũng là vô thượng sư hết, thì bà mới là chánh pháp. Còn bà nói bà ban truyền cho quý vị, xin lỗi bà, lấy cái gì mà ban truyền? Cái Phật Tánh đã có sẵn rồi, ai cũng có Phật Tánh hết. Bây giờ tôi đã có một cái Phật Tánh rồi, nếu bà cho tôi một cái Phật Tánh nữa thì tôi trở thành hai ông Phật hay sao? Hiểu chưa? Ma Dương là ai? Là đệ tử của Phật. Đệ tử của Phật tu cũng giỏi lắm, chỉ khác con cái là sao? Càng tu càng nâng cái bản ngã lên. Cho nên những vị tăng ni, những vị hòa thượng, những vị sư cô, đệ tử có thầy càng nào đứa nào càng tu sau này khi thầy đã nhập diệt, mà đứa nào càng tu cái bản ngã lên, cái đứa đó nên là ma dương, không phải đệ tử thầy tương lai nữa. Đứa nào càng tu mà càng lên bản ngã là đứa đó đã đi sai đường rồi. Càng tu càng hạ thấp, càng hạ thấp, càng tu chúng ta phải trở về cái gì? Chúng ta phải trở về kinh diệu pháp liên quan. À, Phật từ đâu mà ra? Bồ Tát từ đâu mà ra? Bồ Tát từ dưới bùn dơ mà ra. Phật từ đâu mà ra? Phật từ dưới bùn dơ mà ra. Hoa sen từ đâu mà ra? Hoa sen không thể trồng trên nước sạch, hoa sen không thể trồng trên dầu thơm, hoa sen được trồng từ những cái nơi bùn dơ nước đồng. Trong bùn gì đẹp bằng sen? Lá xanh bông trắng lại sen nhĩ vàng, nhĩ vàng bông trắng lá sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cho nên đại thừa pháp là bài kinh Diệu Hoa, là bài kinh Pháp Hoa. Tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài đã thành Phật. Ai giảm pháp mà xa lìa tinh thần Diệu Pháp đi qua, người đó là ma nói chứ không phải là Phật nói. Bà Thanh Hải, bà đi rất giỏi, bà nói được tiếng Quan Thoại, bà nói được nhiều thứ tiếng, bà nói được tiếng Mỹ. Nhưng mà gì, bà đi thẳng như vậy là chân chết, đi chân cho cái là tà đạo liền. Cho nên bà vô bà là vô thượng sư Thanh Hải, sai rồi. Chứ nào bà nói ta là vô thượng sư, là Phật đã thành, còn tất cả các chúng sanh đều là Phật đã thành, thì bà đi đúng. Mà bà nói ai cần cái gì thì hãy cầu ta sẽ ban cho. Xin lỗi, trong kinh Đại Thừa, kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói về năm hai ngũ ấm ma. Cho nên Ma Dương nó thấy bà Thanh Hải là một cái người có thể phá đạo, nhưng rất may bà Thanh Hải bả lại đăng quang trong một cái bộ đồ giống như là Từ Hiên Thái Hậu thì nó đỡ cho Phật pháp cỡ nào. Chứ nếu bà đăng quang vào trong một bộ đồ thì không đi, thì bôi thôi là thiệt hại cho đạo pháp chúng ta. Ví dụ thì nói không? Và trong kinh nó mới hay ngủ gấm ma, ai đã coi rồi sẽ thấy. Tất cả những người tu thiền định mà khởi cái tâm ngã mạn thì ma dương nó làm cho thế này. Ma dương nó sẽ cho quý vị biết trước là cái người này thế này, người này thế kia, để rồi quý vị trở thành là một người biết trước tất cả những cái chuyện mà người kia xảy ra. Thế mà khi bà nó cầu vào vô thượng sinh hải, xin bà ban phép cho con, thật sự bà thượng thế không hải không có quyền lực gì hết. Bằng chứng là quý vị coi một cuốn phim bà qua bên Campuchia Thái Lan, bà là đã làm đám cưới với một cái người Thái Lan Campuchia, quý vị biết cái chuyện đó không? Hả? Cho nên trong kinh nói rằng những người được ma hộ chỉ là được một thời gian sau, rồi sau đó khi mà ma dương nó chán rồi thì thầy trò làm chuyện dâm dục với nhau, và cuối cùng cái tuổi này sẽ sai vào luật pháp. Và bằng chứng bây giờ Hoa Kỳ đã không cho bà vào trong Hoa Kỳ nữa quý vị, đúng như là năm 2 của các ma mà Hòa Thượng Thiên Quang đã dạy. Bao nhiêu người bác sĩ, bao nhiêu người kỹ sư, bao nhiêu người thương gia thân tại danh liệt gì bà Thanh Hải, là tại sao? Là họ cầu, họ cầu cho bà bán phước, họ cầu cho bà được cái này cái kia. Trong khi đạo Phật chúng ta khác cái điểm, con của Phật là Hầu La, Đức Phật cũng không ban phước giáo hòa cho ông, cũng phải 7 tuổi đầu gọi trời chân đạo đất, cũng phải ôn bá để xin ăn, và vẫn ngủ ngày ba đêm như con cây. Vợ của Phật và Gia Du Đà La cũng phải đi tu mới thành chân quả. Mẹ nuôi tức là bà dì mẫu của Phật cũng phải đi tu. Cho nên Đức Phật không thể nào ban phước cho con Đức Phật, Đức Phật không thể nào ban phước cho vợ Đức Phật, Đức Phật không thể nào ban phước cho mẹ Đức Phật. Đức Phật phải lên cõi trời Đau Lợi để giảng cho mẹ 3 tháng một hại về kinh Địa Tạng, để cho bà mẹ của Phật là Ma Gia Hoàng Hậu chứng được sơ quả tứ đầu hoàng. Vua Thiện Phạn là cha ruột Đức Phật, tôi không thể nào cúng cái để mà cho ông lên cõi trời. Đức Phật phải gì giảng pháp, giảng từ thời một, lần đầu tiên về thành sáu bể vua Thiện Phạn chứng được sơ quả tứ đầu hoàng. Lần thứ hai giảng, lần thứ hai vua Thiện Phạn chứng được quả tứ đà hàm. Lần thứ ba giảng được a la hàm. Và cuối cùng trong ngày đó ma, Đức Phật về khai thị cho là cuối cùng ngày chính a la hán. Và Đức Phật là một cái người thiên nhân chi đạo sư. Khi khiên quan tài vô Thiện Phạn, Đức Phật còn có cái gì quý vị? Còn khiên quan tài. Khi đó chư thiên nói trời ơi ngài là một cái gì thiên nhân chi đạo sư. Ngài ai nói trời ơi ngài là một cái gì đâu cần khiên quan tài với Phật. Phật nói đời mạt pháp chúng sanh sẽ rất nhiều người không biết công ơn cha mẹ. Cho nên thưa Như Lai là cái người Như Lai phải biết ban ơn cha mẹ. Cho nên Như Lai phải khiên quan tài để làm gương cho hàng tỷ kheo đệ tử đời này. Cho nên cho quý vị nhớ là chúng ta tu, chúng ta phải nhìn Đức Phật cũng còn trọng bốn ơn này: ơn tổ quốc, ơn cha mẹ, ơn đàn ra chính thị, ơn chúng sanh. Cho nên từ đây chúng ta phải dùng cái trí huệ. Ma với Phật khác nhau con cái là Phật là tu để gì các bạn ngã, Phật là tu để thấy ai cũng tốt hết. Nhưng ngày tu Đông Pha và ngày Bạch Ẩn ha, hai người đó là hai vị thiền sư đời trước, hai vị đó là hai vị sư đời trước. Nhưng mà tu thiền rồi ngày Bạch Ẩn ngày vẫn còn tái sinh trở lại, ngày làm thiền sư Bạch Ẩn. Tu Đông Pha là một vị thiền sư đời trước, nhưng mà khi tu ông khởi tâm danh lợi, cho nên ông trở thành là một nhà thông minh lỗi lạc, dân hào tu Đông Pha. Ông đi một bước là đặt bài thơ à. Cho nên ngày Bạch Ẩn, ngày Phật Ẩn, ngày muốn độ cho ông này, quý vị, ông có mời hai người lại để ngồi với nhau à, quan tu Đông Pha gặp ngài Phật Ấn, thì hai người cùng ngồi thiền à, hai người cùng ngồi thiền, ngồi thiền sau một tiếng đồng hồ, ngồi xong ngài Phật, ngài Tô Đông Pha, ngài hỏi thưa thiền sư Phật Ấn, ngài thấy cái tướng tôi ngồi thiền giống ai? Ngài Phật Ấn nói thưa quan Tô Đông Pha, ngài ngồi giống một ông Phật. Lúc đó ngài Phật Ấn đã hỏi lại: này quan tu Đông Pha, ông thấy tôi ngồi thiền giống ai? Nói ông ngồi giống một đống phân cỏ. Thì khi đó ngài Phật Ấn này không nói gì, thì nói mô Phật. Và ông Tô Đông Pha ông vui quá mà cười ha ha ha, tưởng là cái thằng cha Phật Ấn này tu hành bao năm giỏi giang, không ngờ chả hỏi ta ngồi thiền giống ai, chả ngu quá chả không nói ta, chả phải nói thế này. Ông là cái đầu phải đầu tròn áo dương, ông là mặc cái đồ nhà quan, ông mặc đầy đủ chân trai áo mão, ông ngồi chỉ giống một tên Phật không tục tử, mà ông lại ngu quá ông nói ta ngồi giống ông Phật. Trong khi cái đầu tròn áo dương của ông là đại lão hòa thượng, mà ta nói nhồi giống đúng một đống phân bò. vậy mà cha hết nói được rồi, cha thì quá dài, tưởng cha Phật ấn này giỏi, thế là cha này chỉ là một cái tên sư sống. Và ông đi về, ông kêu tất cả bà con trong làng, có đứa em gái ông nữa, ngày nay ta hạ cái thằng cha Phật ấn một cái đòn dục nhã. Nhưng mà đứa em của nhà Phật ấn, đứa em của tôi Long Phan nói, sư huynh ơi, sư huynh sai rồi. Tao sai chỗ nào hả? Chẳng ngồi thiền, tao mặc đồ đời, tao mặc đồ quan, tao đeo gom vô đao tao vô, mà chả nói tao giống ông Phật. Ông cha này đúng tu riết rồi, thủ quả nhập ma. Còn tao á, ông thiền chùa, ông hòa thượng, ông đắc y 21 điều, mà tao nói ông ngồi giống đống phân bò. Ông hết ra đường trả lời, ông chịu thua ta rồi. Cái người em của ngài tôi Đông Pha mới nói, anh ơi, vì tâm ngài Phật ấn là tâm Phật, ngài thấy ai cũng là Phật, ngài nói cái anh giống đạo Phật, ngài không đặt tên trước ông là một quan, quan tôi Đông Pha, mà ngài nhìn được ngài đang tụng cái bài kinh phẩm sự bất khinh, ngài không dám khinh ngài tôi Đông Pha, vì ngài tôi Đông Pha sẽ là Phật. Cho nên tâm ngài Phật, ngài thấy ai cũng Phật, còn tâm anh là thức bò, anh thấy ai cũng là thức bò. Thành trong đây vị nào mà cứ việc thấy ai cũng xấu là vậy đó, sao cái gì thấy ai cũng bà tám là sao cái gì, mà tôi thấy ai cũng bà tám, tôi cũng là ông ta. Hiểu chưa? Khi hiểu đạo rồi chúng ta thấy một bầu trời, một bầu trời hạnh phúc, phải không quý vị? Phải không? Chúng ta tu để chi? Chúng ta tu để thành đất, chúng ta từ đâu mà ra? Tại sao nhân dân cậu Cực Lạc không sanh từ ở cơn nào mà sanh từ cái quả sen mà ra vậy hả? Có hai cái mà cái đại diện cảnh trí, cái đại diện cảnh trí là tượng trưng cho cái Phật tánh của chư Phật thì chúng ta đều có. Tấm gương sáng lò này là đại diện cảnh trí, đại là lớp viên mà mạng cảnh trí, tất cả cảnh trí thế giới đều nằm trong cái Phật tánh chúng ta. Mà có hai cái mà cái đại diện cảnh trí nó trở thành là cái thần thức mà nó chui vào được, đó là chui vào trong tử cung người đàn bà. Cái nhân viên nào đưa cái đại diện cảnh trí vào trong cái người đàn bà tử cung là ông trưởng này, là cho biểu phóng sai số mà chiếm đồ giặc đi. Ông phóng không còn, con còn dữ quá phóng đi hả? Con thỏ là con thỏ đế, ở trong này là có cái ông thầy để không, ông là đại đức mà ông sợ cái gì? Ông thầy để không làm ơn phóng danh cái gì? Thầy để không nó mất rồi, có đây không? Lên đi biểu, thầy để không lên đây, đại đức chứ thầy không lên đây. Cầm cái microphone trả lời, đưa ông cái microphone đây nè. Quý vị nhìn thấy thầy không giúp Phật Di Lặc không? Cho ông một tràng pháo tay. Có máy lên đi, thử đi, thử máy đi. Sao chưa có vậy? Bấm rồi mà. Giống như cái máy chậm đi. Rồi thử thôi. Đưa tay lên, đưa cái microphone lên. Con là đại đức Thích Tệ không? Nói đi. Con là đại đức Thích Tệ không? Xin gửi lời chào đến sáu bà vợ của con. Nói đi. Xin gửi lời chào sáu bà vợ của con và tất cả Phật tử thân mến. Và tất cả Phật tử thân mến. Phật tử thân mến. À, ngon lành như vậy. Thấy không? Bây giờ đó, xin phụ để ý con. Con là một người làm lên kép binh, mà con thấy con gì con cũng sợ. Con thấy con, con tới con sợ không? Dạ sợ. Con nhái sợ không? Dạ. Con gà sợ không? Dạ sợ. Con công sợ không? Dạ sợ. Con heo sợ không? Dạ sợ. Vậy là con sợ bao nhiêu con là con phải phóng sanh bao nhiêu con hết. Hiểu chưa? Con gì còn là con sợ con phải phóng sanh hết. Hiểu chưa? Dạ. Nhưng mà có một con không sợ là con gái. Thành ra vào cái đại dược sư này, bà con muốn chứng quả là hồi sáng này chúng ta phải phóng sanh 49 lồi vật, phải không quý vị? Mà thầy Thệ Như này hôm qua bên kia có chuột sợ không? Dạ sợ. Vậy phải mua chuột phóng sanh. Con rắn sợ không? Con rắn sợ không? Dạ dạ. Vậy mua rắn phóng sanh. Con gà sợ không? Dạ. Con gà mua gà phóng sanh. Con heo sợ không? Dạ sợ. Mua con heo phóng sanh. Con nào mà con sợ con phải phóng sanh. Người ta là phóng sanh 49 lồi vật, mà con có thể là phóng sanh tới 499 lồi vật lận. Vì có một con gái con không sợ thì con phải phóng sanh những đứa con gái ở trong người của con ra hết. Hiểu chưa? Vì con còn giữ một đứa con gái ở trong người con, rồi cái ngày nào sư phụ nhập viện, lúc đó con cái tuổi già con sẽ chết, thần thức con đi, con nào con cũng phóng sanh thành ra con. Con gà con cũng sợ thì thấy con gà thoải mái con không thể nào mà con nhảo khởi tâm dâm dục với con gà. Thấy con heo thoải mái con cũng không thể nào thành con heo được. Thấy con chó với lẹo con cũng không thể nào là con chó được. đúng không quý vị? Thấy con bò dính lẹo con cũng thấy thích bò luôn, con ngựa dính lẹo con cũng thích được, nhưng mà thấy con gái dính lẹo cái con nhào vô. Đó là cái nhiên liệu đi vào trong cõi luân hồi đó quý vị nghe chưa? Từ nay bắt đầu sợ con gái chưa? Sợ chút chút thôi. Từ từ bất đắc. Hiểu chưa quý vị? Đó là tinh hoa của Kim Dược Sư. Giảng gì hiểu rõ chưa? Hay quá. Còn cô đó. Cô là thù Diệt Cộng lắm phải không? Không ạ. Xin thầy, con không hề thù Cộng sản, nhưng con phải có cái trách nhiệm bổ phận giúp cho cái chế độ Cộng sản nó bị sụp đổ bằng chính sinh mạng. Rồi bây giờ thì cũng như con chết rồi. Dạ. Một cái thằng Mỹ Tấn Dũng nó đang dính lẹo với vợ nó, con làm sao? Con thì chắc là những cái cảnh đó không bao giờ gặp, bởi vì là con đã đập nó chết bèo trước thì con không sống lại. Bảo đảm con. Hai cái mà gặp, một là ghét hay là thương, mà con đập nó chết queo. Đương nhiên bây giờ lúc mà nó chưa chết queo, con chết queo trước rồi. Là con đại diện cho hành triều cho quan Việt Nam mà đã thì đang sống bằng hầu ân nhiệm bầu của Chúa thật thần thánh, thì không bao giờ mà những cái tên như là bầy ác đản cướp cộng sản của bố PC vô thần quan là tàn bạo siêu tập xài lục rừng, không thể nào mà nó chết sâu vào được. Nó sẽ bị sự thật, hiểu cái sự thật của hàng triệu cho quan Việt Nam, mà con đang thay hàng triệu cho quan Việt Nam với quyền làm người chỉ có tại Hoa Kỳ. Cường quốc Hoa Kỳ là bên chiến thắng, Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ chính là bên chiến thắng, sẽ giúp lôi thổ tội ác cộng sản, giúp cho bọn chúng từng giấy chết bằng chính sự thật của nó. Và chúng nó chết trước rồi thì chúng ta phải đòi địa ngục rồi, thì con chắc chắn rằng là còn sót được bao nhiêu thì thầy xin xả cái xác bằng tất cả những thằng cộng sản của bố nó còn lại mà nó còn ngoan cố nó không chịu quay lại làm người. Con sẽ là người bắn cái xác, bắn cái viên đạn cuối cùng để ân huệ cho bọn chúng chui địa ngục luôn. Và thầy trò con siêu sinh vụ sao chê với tầm lai tập với tầm lai siêu đệ tử bây giờ thầy cảm ơn con rất nhiều và xin cảm ơn con đã có tay và rồi bây giờ quý vị hiểu rõ tại sao chúng ta luân hồi chưa quý vị? Đem cái thầy không này ra, đang ở bên chú center đang ngồi dọn cái ông nhảy cái đứa kia mà lên leo kép để bước cây ông chồng hỏi làm gì vậy con chủ? Trời ơi, rồi đang làm nó tự nhiên để con cóc nhảy ra cái con cóc ông nhảy là ông chạy. Thành ra người ta đó, Đức Phật Dược Sư mới nói là muốn mà về cõi Đông Phương giáo chủ là hãy phóng sanh 49 loài vật. Thành ông Dược phóng sanh hết rồi nhưng mà trừ lại một con dê. Yeah. Thấy không? Thì con dê của con á là bắt đầu khi con chết rồi, cái con dê nó đi theo con. Mà con dê nó đi theo con là con nguy hiểm lắm. Tại con dê của con mà nó đi ra con biết không là con sẽ đưa con vào. Bởi vậy Đức Phật nói trong 12 nhân duyên, cái ái dục là cái nhân duyên đưa chúng ta vào cõi luân hồi. Từ đó chúng ta phải hiểu đạo. Thầy nói giảng như vậy quý vị dễ hiểu thôi, đúng không quý vị? Thành ra bảo đảm ông thầy không, bây giờ ông thấy cái con chó dính lẹo ông cũng sợ nữa. Sợ không? Chó dính lẹo cũng sợ, bò dính lẹo cũng sợ, nhưng mà người ta dính lẹo lại không sợ. Cái đó mới chết. Tôi giảng rất là cực kỳ đó. Đã ngồi trên này là tò để nhất pháp không, không dơ không sạch. Giảng như vậy tụi con dễ hiểu hơn. Chứ bây giờ giảng kiểu này thân trung ấm, khi mà ở trạng thái 49 ngày thấy cha mẹ, nếu mà cõi trời thì giáo hồn phóng ra điện màu vàng, lời người màu đen màu gì, nói cái đó là quá cao siêu đi, nói thẳng như thầy thông qua cho nó khỏe. Phải không? Như ông Dượng, ông còn con dê mà con dê của ông là từ con dê được dê cái, ông cũng nhảy ông dính luôn là con dê. Rồi ông biết làm sao không? Ông sẽ tái sinh về làng Di Đà này. Tại vì thầy tự mình ông đang nghĩ tới cái chuyện là dưới kia nó dưới cái hòa sinh tịch nó có những cái cây mà cây kêu là blackberry gai quá, thì ông sẽ mua một con dê con về ông nuôi để nó ăn cái dê cỏ vô tình không, và con bò ta không thả con dê ông ra đó, ông vô tình ông chui vô bụng con dê cái là trở thành thiện, mình ông mua về ông xuống đèo đi giữ cái đống cỏ dưới, hiểu chưa? Nhưng mà con dê làm sao nhận được dê dưỡng, là con dê nó mặt đen thui.

cái thấy mình cũng tự nhiên người ta tốt với mình quá, là tại sao mình như vậy. Cái thầy muốn khuyên nó thì nó thôi bây giờ nó đang học ở trong môi trường á, thì bây giờ nó đang còn ở trung tâm tiến bộ nhập ngũ á, rồi nó đi thăm một lần cho coi, cái nó dạ bây giờ đã ơn sau thầy đó thì môn mới đó qua lên thẳng nó, thì bắt đầu đó nó đi lên trường tao ngộ, nó thăm trường tao ngộ xong rồi cái thẳng chừng khi nó ra trường cái nó lại nó mời tôi đi ăn đám cưới. Hiểu chưa quý vị? Bởi vì kêu là đẹp trai không bạn, trai mà thành hai cái nhân viên giết của nào trời trao của đó, có quý vị. Giết bất kỳ là lấy chồng bất kỳ, ghét trung kỳ là lấy chồng trung kỳ, ghét nẩu là lấy nẩu, ghét nam eo là lấy nam eo, ghét Quảng Đông là lấy Quảng Ngãi liền. Có không quý vị? Kỳ cục lắm, thấy không? Thì nói tôi cũng ghét Quảng Trị, già tôi Quảng Trị. Như vậy đó. Cho nên hai cái nguyên liệu để chúng ta vào trong liên kết với nhau, một là thương hay là ghét. Cho nên lục tổ nói thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ chúng ta đã ra ngoài khỏi luân hồi rồi. Thả hết những con gì mình thương mình cũng thả, những con gì mình ghét mình cũng thả. Cho nên con bây giờ chỉ còn có con gái là con cũng còn không có ghét, thì con phải thả luôn mấy đứa con gái, nhớ nha. Cảm ơn con đã phát lại chưa. Cho nên hiểu đạo rồi chúng ta nói giảng về nó dễ hiểu hơn đi, phải không? Bởi trong 12 nhân viên chúng ta tránh ngay cái điểm ái đi, tránh ngay cái ái rồi. Có phải chúng ta khổ vì cái ái không quý vị? Hả? Ở đây quý vị có cháu nội cháu ngoại, ai có cháu nội cháu ngoại nhớ đưa tay coi nè. Mà chúng ta nhớ cháu nội cháu ngoại là nhớ cái gì? Tại vì của tôi, chứ cháu nội cháu ngoại của người ta sao mình không nhớ, phải không? Rồi tại sao mình nhớ vợ con của mình là của tôi, vợ của tôi? Rồi tại sao mình ngồi mình lo ở nhà mình tiệm của tôi đắt hay ế? Từ đó chúng ta mà có ngã là có cái khổ, nếu mà vô ngã là hết khổ. Thành ra vô ngã là gì? Vô ngã là cực lạc, vô ngã là niết bàn, hay mà đại ngã là ma dương, vô ngã là Phật. Thấy ai cũng là Phật, người đó mới là Phật. Thấy ai cũng là chúng sanh, mình là vô thượng sư, người đó chính là tà đạo. Cho nên chúng ta sanh về con cực lạc, chúng ta phải sanh lên các hoa sen, mà hoa sen không thể nào mọc trên bùn nhơ nước đồng. Cho nên nói chúng ta ngồi đến cái tòa sen, tòa sen càng lớn thì tòa sen nó càng phải hút nhiều bùn nhơ nước đồng. Cái chỗ nào mà cái đầm càng dơ càng thúi thì hoa sen nó càng đẹp. Mà hoa sen nó có một cái đặc tính là tao nói mày giống như nước đổ lá sen, cái lá sen cũng không dính bùn nhơ. Mà hay cái nữa là cái hoa sen là không có ông bốn nào mà đậu nhờ. Có con bốn nào nó đậu trên hút cái gì hoa sen cái gì? Không có. Cái hoa sen vừa nở là đã có cái gương sen rồi. Cho nên hoa sen chưa nở nhưng mà cái gương sen đã có rồi, cái Phật tánh đã nằm trong đó rồi. Cho nên từ nay chúng ta hiểu cái bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa là nó kỳ diệu ở chỗ là từ cái bùn nhơ nước động trong cõi ta bà này nó mới tạo ra một vị Phật Thích Ca, và chúng ta được Phật Thích Ca thọ ký, chúng ta là Phật sẽ thành. Cho nên trong vấn đề này thầy đã lựa vào pháp tòa, từ nay chúng ta sẽ có hiểu rằng không phải đắp y mà y bất ly thân, vào nhà Như Lai mặc áo Như Lai ngồi tòa Như Lai, vào nhà Như Lai tức là cái gì? Lòng từ bi rộng lớn. Thầy Thông Lai nhận tất cả những cái bà già, từ có con có cái tới không con không cái. Ở trong này bà Huệ Báo đâu, đưa tay coi Huệ Báo ở dưới kia đó, không chồng không con đã 80 tuổi đời rồi. Giờ tôi hỏi cô đó, tôi gửi qua pháp sư Ngộ Thông chắc không có nhận đâu. Rồi kế rồi bà Bánh Tét hỏi cô Diệu Diệu Phẩm ở Florida biết liền. Bà Bánh Tét mà về vô sinh pháp sư Ngộ Thông, ông thấy bà đâu là ông đuổi như đuổi tà. Cái đó tôi nói thật, phải không Diệu Phẩm? Đó Diệu Phẩm chứng nhận. Nhưng mà tôi đó, không có gì chúng sanh vô biên thùy quyền độ, tôi không lập chùa cao Phật lớn, tôi vẫn ở cái nhà bằng quý vị. Tôi đã vào nhà Như Lai rồi thì tôi lúc nào cũng có lòng từ bi, tôi thương các bà già. Và y Như Lai là tâm nhẫn nhục, khi nào tôi có tâm nhẫn nhục là tôi đang mặc y Như Lai. Và muốn ngồi tòa Như Lai giảng pháp là đệ nhất pháp không, tôi không sợ ai chê ai khen. Tôi có thể đóng mặt nạ, tôi có thể làm nghiêm nghị, Để chơi vậy, vì tôi muốn ai cũng khen tôi là một giảng sư đạo cao đức trọng, đi đứng phang thai, nói năng nhỏ nhẹ, nhưng mà tôi thể hiện tất cả các tướng phàm phu. À, không, nhưng mà tôi không rời bát chánh đạo. Cho nên tôi không giữ giới mà không phá giới. Nếu giữ giới là thể hỷ, phải đúng 250 giới, phải cắt ái ly gia mới được làm thị kheo. Nhưng mà tôi cho thọ 249 giới, vì tôi biết thể hỷ, cái người này có thể khả năng lên pháp tòa làm lợi ích chúng sanh, người này có thể ngồi vào vị trí ghế của tôi trong những lúc tôi vắng mặt, và như vậy tôi chỉ bớt có một giới mà lợi lạc cho chúng sanh. Còn nếu mà tôi cứng vào cái đó thì thể hỷ không thể nào vào đây ngồi trên pháp tòa được, vì còn mang y sa di. Cho nên tôi không giữ giới mà không phá giới. Mục đích của tôi cho thể hỷ trở thành thầy thì thầy thể hỷ là gì? Muốn phục vụ cho các bậc cụ này bằng những khả năng Phật pháp của thầy thể hỷ. Nam mô công đức lâm bồ tát. Tôi sẽ bị mang tiếng, tôi sẽ bị các bạn đồng tu những vị trưởng tử Như Lai lên án, nhưng mà không sao, vì tôi vẫn mặc cái y nhẫn nhục, vì tôi vẫn mặc cái áo từ bi, vì tôi vẫn ngồi tò để những pháp không, không sợ khen, không sợ chê, thương ghét không để lòng. Mấy ông khen Thông Lai, Thông Lai cũng không lên cực lạc. Mấy ông chê Thông Lai, Thông Lai cũng không đọa xuống địa ngục. Đọa địa ngục hay lên niết bàn là do những hành động tốt xấu của thượng Thông Lai. Không có Phật nào kéo Thông Lai lên, không có ma nào kéo Thông Lai xuống. Tội mà chi, phước lại mà chi, đa man chi, hay cái gánh nặng như chị. Ai mang phước, ai là cái người giảng tội, phải không quý vị? Hôm nay quý vị có thắc mắc gì, trở lại cái vấn đề hào quang của Đức Phật A Di Đà làm sao thấy? Quý vị, đầu tiên tôi bắt quý vị phải là tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trong khi rất nhiều các vị giảng sư tịnh độ, các ngài nói chỉ cần một câu A Di Đà Phật, ngoài ra bỏ hết, chú Đại Bi cũng bỏ, có quý vị, kinh Phổ Môn cũng bỏ, kinh Dược Sư cũng bỏ. Mà mấy ông còn nói, có nhiều người nói dạ thưa thầy, con chuyên môn niệm Phật Pháp Quan Thế Âm Bồ Tát từ nhỏ tới lớn, bây giờ con qua con theo một vị thầy tịnh độ, họ nói không được niệm Quan Âm, phải niệm A Di Đà. Như vậy là họ có cái tâm phân biệt chưa quý vị? Giữa Quan Âm Bồ Tát và Phật A Di Đà đều không khác. Chính lại đời quá khứ, chính Pháp Minh Như Lai, chính là đời hiện nay Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy họ không hiểu, họ nói niệm đến Quan Thế Âm Bồ Tát là không được giáng sanh, niệm Đức Phật A Di Đà mới được giáng sanh. Như vậy tâm người này còn cao còn thấp, còn cao còn thấp thì làm sao đưa về một thế giới là thanh tịnh, thanh nhiên, bình đẳng để con cực lạc được quý vị? Muốn đưa đệ tử về con cực lạc, ông thầy phải có cái tâm giống như Phật A Di Đà. Ở trong đó 48 lần nguyện Đức Phật A Di Đà, cái ông thầy mà giảng pháp môn này ông đã làm được gì? Nguyện thứ nhất, khi tôi thành Phật, trong nước tôi không có một hình hai loài ngã quỷ súc sanh, nếu mà còn nơi đó tôi không bao giờ thành Như Lai. Cái loài địa ngục là cái loài ác số một, cái loài ngã quỷ là cái loài tham ích kỷ, loài súc sanh là loài suy si tê. Mà cái ông thầy giảng cái pháp hướng dẫn tu tịnh độ tâm mà ông vẫn còn si mê, ông vẫn còn chấp tướng, ông còn chê Đức Phật Quan Âm, thua Đức Phật Di Đà, cái ông này làm sao đưa đệ tử về trên được? Cho nên cái ông thầy mà muốn đưa Đức Phật về ngay cái cõi tịnh độ, cái ông thầy đó phải là tạo cái nhân duyên tịnh độ. Cho nên ở đây là tịnh độ rồi đó quý vị ơi, ở đây là tịnh độ rồi, tại quý vị không thấy thôi. Có những người ở trong làng này như con heo, sư phụ giảng pháp đại thừa, con công không được nếm mùi này, con gà không được nếm mùi này. Ở trong này cảnh giới chúng ta đẹp như vậy, chánh điện đẹp như vậy, nhưng mà con heo, con câu, con gà, nó có hưởng được vị pháp vị không quý vị? Không hưởng được vị pháp vị. Cho nên chư thiên hiện ở đây mà chúng ta không thấy, vì cái nghiệp chúng ta chỉ thấy đây là cái gì? Đây là chánh điện bằng xác bằng sườn. Cho nên trong một động kinh Đức Phật có nói rằng đến Bồ Đề Đạo Tràng 84 cái tháp sát lợi của Đức Phật vẫn còn đó, nhưng mà vì nghiệp thức chúng sanh không thấy thôi. Cái tháp của Phật Ca Diếp vẫn còn ở cõi Nam Diên Phù Đề này mà nghiệp chúng ta không thấy. Cũng như ngài Ca Diếp bây giờ đang ở núi Cây Túc, ngài nhập vô trận định để giữ y bá của Phật Thích Ca, chờ Phật Di Lặc ra đời ngày cao đại. Như vậy mà ai thấy được, mỗi một lần thánh tăng lại như ngày Hư Vân Đại Sư thì chuông trống bát nhã đánh từ trong núi tiếp tục đi ra. Mà tại sao chúng ta đến trong thấy? Tại vì cái trình độ của ngài Hư Vân Đại Sư là trình độ ngài là trình độ của một vị Bồ Tát, ngài là một vị A La Hán, cho nên ngài thấy được cảnh giới của ngài A La Hán. Ở trong này bây giờ đưa ra một cái bộ lưu viên, một cái bản đồ để vẽ ra Sitalai, thì những người nào nghĩ Sitalaya, những người nào vẽ cái rồ gam này nhìn vô biết rằng đó là một cái rồ gam để bán phi thiền không gian, đó là một cái rồ gam để mà đưa những người phiên gia lên trên đó để mà đưa lên để mà thấm biển không gian. Nhưng mà nhìn đối với cái nhìn của tôi, cái nhìn có mấy bà già chỉ là giấy trắng đường đen. Đây là một huyết kinh cái kim ma cảnh thượng thủ, nhưng mà đưa cho con heo thì con heo này nó chỉ là không có gì hết thôi. Quyển kinh này tôi dùng ra, con heo nó sẽ lên, nó chà, nó đạp, nó ỉa đá trên này. Con heo có đòi đi được không cái gì? Không, vì nó không biết cái gì hết. Rồi cái quyển kinh này tôi dùng ra ngoài đất, con mối nó sẽ, cái này đồ ăn ngon quá, nó sẽ đục trong này nó ăn. Con mối nó đòi đi được không cái gì? Như vậy, con mối nó không đòi đi được gì, nó không biết, vậy nó nghĩ đây là món ăn. Đồng thời quyển kinh này tôi dùng xuống cái kia, con chuột, cái này con cái đồ lót ổ, nó xé nó lót ổ, con chuột có đòi đi được không cái gì? Không, nhưng mà thầy Thông Lai đã giảng được bộ kinh này. Thầy Thông Lai chỉ cần bỏ bộ kinh này dưới đất, thầy Thông Lai đòi địa ngục. Vì Thông Lai biết ở đây là pháp thân của ngài Di Mân Tập, là pháp thân, là pháp tối thượng thừa. Thầy Thông Lai đã khi dễ pháp này, thầy Thông Lai địa ngục. Cho nên tội là do tất cả tâm chúng ta. Hiểu chưa quý vị? Cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa và lá cờ Cộng sản, đúng không quý vị? Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta treo ở nhà, chúng ta treo ở chùa. Một em bé vào đó, nó lấy cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa rồi nó chơi, nó giỡn, nó đập bằng kia, rồi nó lòi chung, rồi nó để nó, rồi nó đứng, nó giải, nó đập, nó chơi. Cái đứa nhỏ đó có bị lên án không cái gì? Không, vì nó không biết đó là lá cờ. Nhưng mà một anh nào đã từng phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào đây lấy cái lá cờ này đốt cho đất nhồi, anh đó đáng đem sự tử. Vì cái lá cờ này chính đã từng cắm lên cổ thành Quảng Trị, đã có hàng chục ngàn quân dân đã đọt lại lá cờ này tại cổ thành Quảng Trị. Tại cố đô Huế, bao nhiêu binh sĩ nhảy dù đã hy sinh để dựng lá cờ vàng này trên cái cố đô Huế thành nội. Cho nên nếu anh là thiếu quân lưu chiến, anh nhảy dù, anh đã biết rằng bao nhiêu đồng bằng hy sinh để có cái cờ vai quay hùng trên thành phố thân yêu vừa nhức lại không qua bằng máu. Mà giờ đây anh đang có quốc gia, anh thờ ba cộng sản, anh ngồi trên lá cờ vàng này đem ra bắn bỏ. Tội là do tâm quý vị, chứ không ai đặt hết. Hiểu chưa quý vị? Cho nên hiểu đạo rồi thì chúng ta thấy một bầu trời mênh mông. Ở đây muốn ăn là có ăn, muốn ngủ có ngủ, tự do ngôn luận, tự do nghĩa là lên tiếng những gì chúng ta muốn, đàn bà được bảo vệ. Ở đây không ông chồng nào dám đánh phụ nữ, bình đẳng, con nước được bảo vệ, tất cả mọi thứ chủ quyền chúng ta được hạnh phúc. Chúng ta nhìn những nước Hồi giáo, hả? Bây giờ những đứa Hồi giáo, những đứa nhỏ từ 12, 13 tuổi, 5 tuổi nó đều đi xin phong vào ISIS, mà không xin phong nó đi, nó bắn với hàng loạt, bây giờ có thấy không? Rồi nó bắt những đứa nhỏ mà không theo nó, rồi những chiến binh Hồi giáo mà bỏ cái đồn chạy nó đem nó đốt sống. Quý vị thấy địa ngục trần gian có không quý vị? Có. Ở Trung Quốc có địa ngục trần gian không quý vị? Có. Họ bắt tù nhân ra, họ mổ, họ lấy cái thằng họ bán chơi vậy đó. Rồi những cô gái Việt Nam được bán vào Trung Quốc, thứ nhất là phục vụ tình dục. Một người chồng cưới qua bốn năm anh em cũng xài chung một cái. Một cái đó coi như là một cái gì không biết nữa. Nhưng mà sao? Xong rồi còn lấy thận đi bán nữa. Thì cái đó là địa ngục trần gian chứ đâu phải gì. Hả? Mà tại sao chúng ta không lên án những cái đó? Hả? Tôi lên án cái đó thì quý vị nói tôi là chính trị. Tôi hỏi quý vị, quý vị đã bỏ Việt Nam qua đây rồi, quý vị là tỏ thái độ chính trị rồi đó quý vị ơi. Hả? Còn cái gì nữa? Nhưng mà sao quý vị là ích kỷ, qua cầu rút ván? Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Một vị thầy tu như tôi nè, mà tôi tu sao á, tôi vô đây tôi nói nè, các con ơi, nghiệp trước ai nấy trả, Bây giờ mình phải nương trên cái lòng từ bi Đức Phật A Di Đà. Mình lấy từ bi xóa bỏ hận thù. Bây giờ mấy người Việt Nam á, mà đã bị Việt Cộng nó cướp đất này kia con kể, nó chuyện Việt Nam bị đường xen giao đề giải đi sáng. Bây giờ thầy trò mình ráng chỉ biết Đức Phật A Di Đà thôi con. Mình ráng mình tu như vậy đi con, rồi mình về trực lạc. Vậy đó mình được gì? Ăn thì cơm nồng, mặc thì áo châu. Nhưng mà tôi xin lỗi mấy ông, nó nhớ lại nha, lên đó có thiên nhãn. Rồi mấy ông nhìn xuống cái cõi này, thấy mẹ của ông á, mẹ của ông đang ngồi ở cái vỉa hè Sài Gòn để bán từng trái bắp, trong khi mà 90 mấy tuổi. Vợ của ông đang đi làm đĩ ở Trung Quốc. Con của ông đang ngồi trong những cái lồng kiến để cho tụi đại hàng nó khám phá vùng xa, vùng sâu, vùng trong địa. Ông có nhục ơi là nhục không? Hả? Ông có nhìn thấy không? Rồi tổ quốc của ta ngày càng bị mất. Mấy ngày qua phi cơ của hãng Air Traffic Control mà Trung Quốc nó muốn đậu đâu, nó đậu nó bay lộn sà cầu. Hả? Rồi bây giờ quý vị thấy không? Quý vị có nhìn được, quý vị có chịu được không? Mà quý vị ở trên đó Đức Phật A Di Đà nói là không có loài ngạ quỷ địa ngục súc sanh. Mà mấy ông là cái loài súc sanh lên đó Phật Di Đà nó mày đi xuống đi. Mày tu sao mà hồi này chưa tu mà thua mấy cái người. Mày thua không lại ông không tu mà ông còn biết chửi Việt Cộng, ông biết kêu mà chửi ác bà ta chúng thiện phục nam. Mà trong khi mày tu sao, mày dạy đệ tử sao mà lên đây để rồi cầu an. Lên đây là quy cái nhóm tụi bay là không biết khổ đi thương. Tụi bay lên đây là phải cái đầu tiên bị buộc lên cổ cực lạ là bay phải phát bồi hành tâm, bay phải dựng thành Phật để độ chúng sanh. Còn mày lên đây mày nói sao? Mày nói kệ mẹ nó chết kệ mẹ nó chứ. Trên này không có loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh đâu. Nhưng mà tao nghĩ mày cũng có công lao niệm Phật, tao sẽ đưa mày vào cái sự biên địa cực lạc. Ở đây tao sẽ nhốt mày bằng cái cầu lòng vàng, tao cho mày ở trong cái lược cái lòng bằng vàng, cái áo bằng vàng, để mà mày muốn vàng muốn bạc thì bây giờ cầu bằng vàng, y bằng vàng, bát bằng vàng. Bây giờ tôi hỏi quý vị, thà là ở làng Di Đà này ăn bát bằng giấy phải không, mà được tự do đi lại. Mặc áo thì dơ, nhưng mà muốn đi thì đi, muốn về về, muốn thăm vợ thăm con, thăm vợ một tụng hay nào tụng. Hay là lên đó tôi làm cái món nào tôi mua một, tôi xin quỹ 1 triệu bạc, tôi làm cho một cái thất bằng vàng, tôi trồng cái gì trong đó bằng vàng, tôi cho Phật Di Đà bằng vàng, cái y bằng vàng. Quý vị chịu không? Cái cầu bằng vàng với cái cầu bằng sắt không khác gì hết, nhưng mà cái cầu bằng vàng nó dành cho những đứa ngu mê vàng mới bạc. Những người cái đạo Phật bằng vàng cho đứa, những đứa nào mà lại Phật ngọc á, những đứa nào mà dễ Phật ngọc nên trở lại vô một cái biên địa cực lạc suốt ngày là anh Phật bằng vàng. Và đứa nào bị trói buộc bằng những cái mà cái khánh bằng vàng, cái mỏ bằng vàng thì chứng nhận cái cõi đó. Ngày nào mà tụi bay muốn xa khỏi cái biên địa cực lạc đó, ngày đó tụi bay khi nào tụi bay thấy vàng và đất bằng nhau, Phật ngọc và Phật đất bằng nhau, thì ngày đó tụi bay mới được về cõi cực lạc. Hiểu chưa? Mình có cái khỏi biên địa cực lạc là đứa nào về? Chứ những đứa mà bán Phật đồng, tổ chức Phật đồng, tâm không phân biệt. Ông Phật Thích Ca đã bỏ hết ngai vàng điện ngọc. Ông bằng ông Quẩn là đệ tử Phật Thích Ca chứng đạo rồi đem cả gia tài đổ vô một sông, bởi vì chết đi mới tự tại. Còn quý vị coi mấy cái thằng mà tổ chức Phật đồng chết trên thở oxy như nghĩa là băng tả. Tại sao vậy? Muốn cầu chết thì không được, cầu sống không được, vì nó tội cũng có mà công cũng có. Hả quý vị? Nó cũng có tội mà nó cũng có công. Thôi để Đức Phật Di Đà mới từ bi đưa về biên thành cực lạc. Mày thích ngọc thì cho mày ở trong cái nhà bằng ngọc. Mày thích vàng cho ở cái giường bằng vàng. Mày thích cái lát bằng vàng thì cho mày cái cầu cho tá bằng vàng. Để rồi mày ngắm ở trong đó riết vàng chả làm cái gì được. Vàng không được bằng tự do. Vàng là không được bằng lũ thấp. Đạo Phật là đạo luân thông chứ đạo Phật không phải là đạo ùn tắc. Lúc đó mấy cái tên mà bác Phật ngọc, mấy cái tên mà thích vàng bạc lưu ly pha lê, nó ngồi trời ơi vàng khổ quá, xin Phật A Di Đà cho con làm tao thoát ngục tù. Phật nói tao không muốn làm vậy, tại tụi bây giờ cái nhân mà tụi bây thích cái gì cũng vàng cũng bạc hết trời. Bây thích Phật ngọc thì bây giờ được Phật ngọc, bây thích nhà bằng vàng được nhà bằng vàng, bây giờ thích đeo chồng số tá được chồng số tá cũng bằng vàng luôn nè. Nhưng mà không có tự do. Vậy muốn sao? Muốn tự do là đạo phải lưu thông. Đạo phải lưu thông. Đạo không phải là chỉ là đạo là vô sở chủ. Hồi xưa mày chủ vào Phật học, giờ mày vô đây chứ tao đâu có làm được. Vậy làm sao mà con thoát được cái này? Bây giờ mày phải khởi tâm Bồ Tát, khởi tâm sám hối. Mày đừng có khởi tâm là Phật đồng quý hơn Phật đất á. Bây giờ mày suốt ngày phải niệm Nam Mô Phật Đồng Phật Đất Bồ Tát xin sám hối là Phật Đồng, những mày giữ bao nhiêu pháp lợi Phật Đồng, mày dụ bao nhiêu đứa lấy tiền, mày lấy ra ngọc trung quốc mày bán cho nó, chừng nào mà mấy đứa kia nó giảm sanh hết rồi mày mới được ra khỏi cái ngục này đó mày à. Nghe chưa hả? Cho nên khi quý vị hiểu rồi, chúng ta ở cực lạc mà chúng ta không có biết. Còn quý vị cứ tu đi, tu như tôi đi, người nó thấy được là hả, Dinh Dương là bắt tôi sẽ ngồi nói chuyện nha. Tới ngày tuổi rồi thằng này, mày đáng lẽ mày sống tới 100 tuổi rồi, tại sao vậy? Tôi biết chẳng tự gì, tôi có 70 tuổi rồi, mày có biết không? Ở trong này có nhiều bà già đã cúng dường tuổi thọ cho mày lắm. Tôi biết trong này có nhiều đứa, có không quý vị? Xin cho sư phụ, mà bạn biết bọn trái là tụi nó thương tôi dữ vậy? Không phải nó thương đâu. Thế tại sao nó cúng dường tuổi thọ cho tôi? Tại vì cái nhà trong này nè, nó mua trong này nó sợ nó chưa chết đó. Mà mày chết đó cái nhà không bán không ai mua. Mà mày mà chết sớm á, cái nhà nó làm gì nhất là mấy đứa bên Điện Đô á, cái nhà nó đang 19,500 một phòng, mà mày còn ngồi giảm pháp á, thì mày còn đem tiền về để nuôi mấy bà già trong đó. Còn ở làng Cần Thơ này cũng vậy, bây giờ mày còn sống đây á thì đóng tiền điện 3 tháng 10 đồng, mày mà chết đây nó 3 tháng 1000 đồng, tụi nó tiền đâu nó đóng. Thành ra nó làm ơn làm phước, mỗi đứa cho ông mỗi tuổi thọ đi, cũng chả có thương gì cha này đâu. Nhưng mà tại vì cha này còn sống á là cái stock mày còn lên, mình bán nó từ cái nhà 20,000 bán được 23, 26, 27 ngày. Cha này mà chết về bữa đó, đứa này tháo cái máy đều là đứa thì thấy cái lò, đứa thì thấy cái rút, không có tiền là vài bữa vô đây là giường hoa Phật trống. Cho nên mày tưởng mày ngon lắm, mày đừng có mời mấy đứa nó giữ mày lại đứa chi, đứa nó bảo vệ giá trị của cái làng Di Đà, cái nhà nó đầu tư vô đây không có bị lỗ, nghe chưa thông lai? Đúng rồi chi nữa à? Nghe nó đã gì đâu. Nhưng mà rồi ông Dinh Dương hỏi Thông Lai, mày chuẩn bị đi theo Phan Hoàng xuống dưới để nhận tội. Tự nói sống không mê trên đường, chết làm gì sợ địa ngục. Hả? À, ngon đi giống gì hỏi cho chồng. Tao đã từng đưa bao nhiêu đứa điện tử tao đi, tao biết đứa tao về đây nè, tao rồi thì tao cũng muốn điện đục tao là thế nào, hay không? Và lúc đó tôi sẽ đi hiện đàn, không tao, tao sẽ đi trước nữa. Đưa bản đồ đây, tao đi trước. Tôi chạy lại từ từ, để sao mày mạnh quá vậy? Mấy thằng Diêm kêu hồi xưa hồi thống cái tình xuống dưới, xuống tới nơi ông Diêm Dương vỗ kịp ra đắp, quỳ xuống. Tôi không quỳ. Tại sao vậy? Tại vì trong chân Phật có nói tỳ kheo quy y Phật, không quy thiên thần quy dân, ông là quy dương làm sao tôi quy nhận được? Là kinh đó, là kinh có không? Có. Ở trong chân Phật có nói, chân hệ Ba Ly cũng có nói, chân sinh thích cũng có nói, đã thử rồi có, mà sao giờ không có thằng nào nói về nhà có. Có cái đoạn quy y Phật hằng ngày cúng mà cúng trọng đó, hương linh quy y Phật nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ vật. Có à? Bây giờ xin lỗi Thông Lai nha, tao xua mày một cái một không. Rồi hỏi tên Thông Lai, mày tội ác tại trời, tại sao mày dám tội bắn 3 triệu đảng viên về cộng? Trong khi đó người ta đó, nhà sư người ta lên là từ bi thị xã lấy ân báo quán. Tôi nói đúng rồi, bao nhiêu cái thằng mà nó như vậy bây giờ nó ở đâu? Nó ngồi trong kia nó đóng ra. Nó lấy từ bi mua bán sầm nhốt đấy. Tại vì mấy cái thằng này đó, nó không chống diện cộng, nhưng mà mấy gì biết nó làm mê tín, biết không? Nó dụ người ta, nó dụ người ta đủ thứ, nó lấy tiền người ta đủ thứ. Mày ơi, cái thằng này đó nó nợ nhà, nó nợ cái chùa tới 1 triệu, mà trong khi Phật tử nợ 800 ngàn. Phật tử nó bây giờ làm sao cho đỡ mua gạch cho nó, nói đưa cho nó 10 ngàn đi. Cái là nó dụ, rồi nó còn cái trò là trai đàn chính tế nữa mấy thầy ơi. Hả? Ông nội ngoại nó toàn là ngồi dưới này địa ngục không à? Mà nó biết ông nội nó cũng ở địa ngục, và nội nó cũng ở địa ngục, mà nó nói đi mời 10 cái ôn mà đội mẫu chị Lư lại đó, thì mỗi ôn 100 ngàn thì bảo đảm sẽ lên. Hả? Mà nó còn nói thế này nữa, 2 ngàn thì về Tây Đức, 3 ngàn thì về Tây Ninh, 5 ngàn thì về Tây Tạng, mà 10 ngàn thì về mới là Tây Phương Cực Lạc. Nó dụ người ta, mấy cái bà tá mà ngu đưa tiền cho nó, thành ra càng ngày ta đã để tao là hết cái nghiệp này rồi. Nhưng mà ngài Địa Tạng này nó có cái quyền rồi, những người nào mà ngài là làm quan cho ngài đó, ngày nào mà một chúng sanh mà chưa thành Phật mà ngài Địa Tạng không lên, mà ngài Địa Tạng là coi đi đụng thì làm sao tao lên, thì nó tao quýu trong cái thằng thầy chùa bà xạo nó te tua dưới hết rồi. À cái này ông nói rồi nghe kỹ nha, ông coi thử thông lai tôi hồi xưa giờ có vụ ai để mà lấy tiền không? Hình như mày có mở trại đàn kinh tế có, tôi có mở trại đàn kinh tế nhiều lần lắm, nhưng mà tôi chưa lấy tiền ai hết. Vừa rồi tao thấy mày có rủ nói chuyện Tây Tạng nữa, nhưng mà Tây Tạng với tôi là Tây Tạng có đạt quái đạt ma, chứ mấy Tây Tạng với Trung Quốc á. Thôi kỹ rồi chết chết này, ông Diêm Vương ông gọi điện thoại về chắc chứ đạt quái đạt ma. Đạt quái đạt ma nữa không? Đúng rồi, Rinpoche này được certify ngài là tái sanh, thấy không? Còn thông lai này là tại sao mày có cái tên Sapoche? Dạ tôi là tái nạn. Tức quá nãy giờ cãi không lại cái thằng thông lai này, xuống đây mày còn ngang tàng với tao nữa hả? Tôi hỏi tội gì? Tôi hỏi ông, bây giờ tôi hỏi ông, tổng thống Reagan đang ở đâu? Tra sổ coi, tổng thống Reagan đang ở cung trời Đau Lợi. Tổng thống Ngô Đình Diệm đang ở đâu? Tổng thống Ngô Đình Diệm đang ở dưới chân Chúa, ở được hội trời Phạm Thiên. Vua Quang Trung đang ở đâu? Vua Quang Trung cũng trong đánh giặc Tàu. Hôm nay là ngày 5 tháng 5, Vua Quang Trung đang ở trên cõi trời Đấu Sức. Ủa? Hòa Thượng Thiên Quá đang ở đâu? Hòa Thượng Thiên Quá đang ở 10 phương chư Phật làm Bồ Tát. Hỏi ra những người, rồi tôi hỏi quý vị, ông Nguyễn Phan Nam làm gì? Dạ, ông Nguyễn Phan Nam bây giờ đang làm thần, cai quản tất cả những cái tên mà dịch cộng nào đó, mà ngày đó mà nó vô mình ở đây đó, mà nó ăn trót bằng bóng của dân, ông hiện đang cai quản, ông giống mấy cái thằng mà thù gì dùng bốn chiếc thần. Rồi ông Phạm Gia Phú lại, ông là một vị đại quan ở trên cái cõi trên Tứ Thiên Vương, ông đang bắt nhốt tất cả những cái thằng cộng sản mà bắn vào cái quốc độ phú bộ của quân đó, những thằng nó bắn vào đồng bào. Rồi hỏi giờ ông tướng Phú, ông tướng Nam, ông tướng Dĩ, ông tướng Hưng, mấy ông ở đâu? Mấy ông đều là thần hết rồi. Rồi hỏi Võ Nguyên Giáp ở đâu? Võ Nguyên Giáp đang ở Điện Lục. Hồ Chí Minh ở đâu? Hồ Chí Minh đang ở với Điện Lục Ba Tỳ, chỗ đó vô được đâu, chỗ đó phải tội nặng nó mới vô, ngày đêm trăm lần chết trăm lần sống. Ủa Fidel Castro ở đâu? Fidel Castro đang ở bạn với Hồ Chí Minh hả? Rồi xíu những thằng của cha có cái thằng gì bây giờ đại hàm mà đi bắn bay họ, thằng đó ở Điện Lục hết. Như vậy ông thấy rằng những vị tổng thống nguyên thủ quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa và những người quân dụng tự do đều ở trên thiên đàng, trong khi đảng cộng sản đều ở dưới kia. Như vậy tôi làm theo đúng lời, chư ác bà tát chúng thiện phụng hành, bắn hết rồi bị giữ, tôi còn ngon hơn ông nữa. Ông xử tội rồi cái gì? Tôi đang thờ Nguyễn Phan Nam, Phạm Nhân Phú, Lê Dân Hưng, Trần Dân Hai, Lê Nguyên Chỉ, những ông đó là thần. Mấy ông đó lưu thiên ở đây bố ông thần quay lại, tôi sắp nhận không lại có thờ tôi nhận đó. Ai, bao nhiêu thiện nhân tôi chết qua trên biển xác nhận đi đâu? Ông đã tự xác nhận, mấy ông phải làm chuyện đó với lý công trục tội, phải không? Ông thông lai rồi bắn 3 triệu đảng viên, nhưng mà ông cứu tới vậy là mấy triệu thiện nhân. Rồi ông còn cái công là cứu thầy nhi, có thầy nào cứu thầy nhi không? Có, lấy công trục tội. Rồi bây giờ ông được cái gì mà ông vũ đèn giữ danh này? Tại sao bắt được? Tôi không có bài kinh gì hết, tôi có bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa. À, trong kinh Đức Phật không nói lao, phải rồi, ông giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa được không? Được. Mời pháp sư Thích Tâm Lai lên pháp tòa, thấy không? Và tôi lên tôi giảng, yêu cầu tất cả quỷ dương cùng niệm Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Bồ Tát 3 lần. Xong rồi tôi mới nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, sở dĩ Đức Phật Thích Ca ra đời là khai thị ngộ nhập Phật ý kiến. Ông có biết không? Nếu mà ông biết tôi là cái người đã giảng pháp qua, mà cho nên người nào mà dùng cái mặt giận chửi Phật trong 1 năm không có tội bằng, đem ra xử tội cái người tụng kinh pháp qua. Ông có biết không? Từ nay tập phán cho ông phải ở dưới này cai trị mấy thằng đảng viên cộng sản, cai trị Hồ Chí Minh đời đời kiếp kiếp. Và trong khi tự nhiên ông nói ngưng đừng nói nữa, đừng có nói nữa. Tại sao vậy? Tại vì ông giả nãy giờ bao nhiêu những cái người mà tù nhân, những cái ông sư của Phật Ngọc, những người Việt Nam Cộng Hòa mà vô đình giết họ lên đến tội rồi. Nếu ông giả nữa ông sao? Giả nữa mấy cộng sản lên, thôi thôi, nếu mà cộng sản lên tôi không giả nữa. Đã không cái gì? Nguyễn Tấn Dũng thời đó làm gì mà thầy gặp được? Nó xuống dưới hả? Nguyễn Tấn Dũng cái tội nó dễ sợ lắm cái gì hả? Nguyễn Tấn là cái gì? Bán đất bán biển. Nguyễn Tiến Dũng có cái tội là cái gì? Coi như là lấy bao nhiêu tỷ đô la để mà xây dựng những cái nhà chỗ này chỗ kia. Nguyễn Tấn Dũng bây giờ quý vị thấy rõ, ăn trên ăn trước. Nguyễn Tấn Dũng là một cái tên công an, một cái tên thích học ở dưới Cà Mau mà giờ này ngồi lên. Nhưng mà tại vì Nguyễn Tấn Dũng nó lẽ nó tốt lắm quý vị, bây giờ nó tốt lắm, nhưng mà tại vì nó ăn trước của Việt Nam Cộng Hòa đó, thành bây giờ nó đang làm con bò hung. 100 năm làm con bò hung, xong hết con bò hung rồi làm con chó. Hết làm con chó xong rồi bắt đầu nó sẽ lần lượt, nghĩa là nó về chợ ông Tả, hết ở chợ ông Tả tới chợ hôm nay. Hiểu chưa? Bữa nay nghe kinh Đại Thừa chưa? Tuyệt vời. Tôi cũng hết pin rồi. Bởi tôi đâu có sợ đâu, tôi xem kinh tôi nói nha, tôi xuống tôi cãi gì phụ thế nơi à. Tôi làm gì á? Tôi đã làm gì sai sao Diêm Vương bắt tôi trói hai tay? Hả? Tôi bảo đảm dưới lòng Diêm Vương rồi, thôi thôi đừng dùng cái chuyện thông lai. Thôi bây giờ bàn lại làm sao? Đáng lẽ là năm nay, còn 5 năm nữa bắt nó đi. Nhưng mà thôi, cho nó sống tới 120 tuổi. Quý vị tìm sư phụ mà chết rồi quý vị không có tìm được ông thầy nào như vậy nữa đâu. Tìm được không? Đây là giảm hấp sống sức thần luôn này, không có bài bản gì hết. Rõ ràng như ban ngày. Đức Phật có dạy tứ ân, ân tổ quốc có dạy không? Ân đồng bào, ân quốc vương. Quốc vương là ai? Quốc vương tôi đâu phải là Hồ Đạt Chí Minh đâu. Quốc vương của tôi là Cố Định Diễm. Quốc vương của tôi là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Hồi xưa ông nói câu này đâu ai tin, bây giờ họ tin hết rồi. Giờ câu nói của Tổng thống Thiệu đã đi vào trong lịch sử của dân khổ Việt Nam và dân khổ Hoa Kỳ luôn. Bây giờ thấy rõ lắm. Thành ra tôi tri ân. Bây giờ cứ kiểm lại bao nhiêu những cái thằng lãnh tụ cộng sản ở dưới địa ngục và bao nhiêu những người lãnh đạo của những chế độ thiệt có lên thiên đường. Cho nên quý vị thấy rõ, quân đội Hoa Kỳ đi đánh qua bảo vệ cho Pháp bất, không lấy một miếng đất ở Pháp, chỉ xin một nghĩa trang để chôn cất 50,000 quân đội Hoa Kỳ hy sinh bảo vệ cho Đức Phật. Quân đội Hoa Kỳ vào trong miền Nam hy sinh 58,000 quân đội, không lấy chúng ta một viên gạch, để lại hàng tỷ đô la căn cứ Long Bình, căn cứ ở Đồng Tâm, căn cứ này con kia, để lại một đường xa lộ biên hòa Sài Gòn, xây dựng cầu coi như là xa cảng, xây dựng tất cả những cái nơi quân đội Hoa Kỳ đến đó làm tất cả những lợi ích. Quân đội Hoa Kỳ không lấy một tấc đất, một miếng đất của Việt Nam, trong khi kêu quân đội Hoa Kỳ là đế quốc, trong khi đồng chí coi như là 16 chữ vàng Trung Quốc lấy chúng ta từng ngày từng tấc đất tấc biển. Hôm nay nhân ngày lễ Đống Đa, ngài Du Quang Tuân đánh đội Trung Quốc ở trận Đống Đa Tân Bạch, tôi xin dân bài pháp này lên chứ đại đế Quang Tuân để tưởng niệm một người anh hùng của dân tộc Việt Nam. Nam mô đại đế Quang Tuân chiến thắng Đống Đa Bồ Tát. Thế thì lùi dạng đá cho cuối cùng là bữa nay là lễ Đống Đa. Phải không quý vị? Một cái người quan trung dám đánh nước ta mà đánh cho ta nát, tôi không suy nghĩ, coi như bỏ cả áo giáp, bỏ cả áo chúng mà chạy về ta. Và trong đây có một người rất là ái mộ Dương Quang Trung, người đó là Tây Sơn. Đứng lên, đứng lên. Ông này ông đặt cái tên tôi đổ sau tên gì Tây Sơn, cái gì là con rất thương ngài Quang Trung, phải không con? Ít ra là dân tộc Việt Nam đời nào cũng có anh hùng, phải không? Rất tiếc là Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Văn Đồng và 3 triệu đảng viên, nếu mà hồi đó nó đừng có cái ăn phương Bắc đó, nó đừng có bắt mấy lính ngụy Việt Nam Cộng Hòa, sĩ quan nhà nước Cộng Hòa đi cầu rồi để mà nó tưới rau, nó ăn rau ở kênh địch đó, thì giờ này á là nó là thông minh rồi. Nhưng mà tại vì nó ăn cướp riết nó thành cái đầu đó đồ tôn. chỉ có con chó và con bồ hùng mới ăn kích thôi, mà 3 triệu đảng viên nó cũng ăn ra bao gân này. Thành ra bữa nay tôi đã quá, tôi trả thù cho Tổ quốc Việt Nam, và tôi nêu danh là Dương Quang Trung. Dương Quang Trung năm nay là ngày 5 tháng 5, và bây giờ tôi nghĩ tôi cũng hết pin rồi. Giả cái kiểu này chỉ là giả bằng trái tim thôi quý vị ơi, chứ mà giả giả kiểu hiền là không thể nào mà đánh được. Vua Quang Trung đại thắng quân Thanh, được không? Vua Quang Trung đại thắng quân Thanh ở Đông Đa ngày 5 tháng 5 đánh tan xác 20.000 quân Thanh, như vậy mới được. Còn giả tôi xin quốc danh nước Việt Nam chúng ta mà đánh Tàu là hổ. Hiểu chưa? Khác biệt giữa sự quốc gia và sự quốc dân, làm giảng đó phải giảng hào hùng, mà giảng cái này tốn pin lắm cái gì thôi. Giờ đi sạc pin bây giờ hồi hướng nha. Hiền đem cầm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Rồi hôm qua bây giờ tôi đã... thôi để ngày mai đi con, giờ thầy hết pin rồi. Thôi mai đi. Yeah.